Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, cọ nhiệt độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chàng thứ nhất quyết đấu bắt đầu. Một tái ma pháp sư cấp 7, một tái khác là cấp 6 võ giả. Đây là một chàng không có huyền niệm chiến đấu. Ma pháp sư cấp 7 so cấp 6 võ giả mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, chiến đấu ngược lại là đánh được đặc biệt xuất sắc. Nhìn như, cái đó cấp 6 võ giả, tựa hồ là có tương đối phong phú kinh nghiệm thực chiến và kỹ xảo chiến đấu. Qua lại ở ma pháp sư cuồng oanh lạm tạc chính giữa. Ma pháp này sư có hai lần cũng thiếu chút nữa liền bị vậy võ giả gần người bạo nện cho. Chỉ tiếc, hai bên thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Ở một phen giằng co sau đó, cái đó cấp 6 võ giả vẫn bại. Hắn có chút nản chí ủ rủ đi xuống trận. Toàn năng thi đấu lên cái đầu tiên bại người. Thật sự là có chút trên mặt mang không ở. Dựa theo thi đấu chế, cái này cấp 6 võ giả bây giờ bị đào thải. Liền chỉ có thể tiến vào đến sống lại thi đấu chính giữa đi. Mà đây cái ma pháp sư cấp 7 chính là trực tiếp lên cấp. Bất quá, xem xong cái này chàng chiến đấu đầu tiên, Lưu Kiệt lần nữa nhận thức được một sự thật. Vậy chính là chỗ này là toàn bộ có thể thi đấu. Tới tham gia đều là mỗi quốc gia ưu tú nhất trẻ tuổi người năng lực. Có thể nói là đầm rồng hang hổ, mỗi một người đều không thể xem nhẹ. Cũng tỉ như mới vừa rồi cái đó cấp 6 võ giả. Hắn khẳng định cũng là trải qua một ít đặc thù lịch luyện. Giống như Lưu Kiệt trước ở giết hại sân đấu trải qua sống chết lịch luyện như nhau. Nếu như đồng dạng là cấp 7, mới vừa người thua, chính là tên ma pháp sư kia. Kế tiếp cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu rất xuất sắc. So sánh với những thứ khác thi đấu tương đối kín đáo hình thức. Loại này đi thẳng đến vị chính diện va chạm. Càng để cho người hưng phấn, nhưng mà, đặc sắc hơn còn ở phía cuối đâu. Hơi hiểu một chút người đều biết, những cái kia chân chính cao cấp thiên tài, đến trước mắt còn không có một cái ra sân. Trải qua mười mấy trận sau khi chiến đấu, rốt cuộc nghênh đón một cái cao cấp thiên tài. Đó chính là nước Amazon cơ giới sư, Winner tướng mạo xuất chúng. Vóc người bốc lửa, lại là cơ giới sư loại này tương đối khốc nghề. Lần này toàn năng thi đấu lên, có thể nói là hút hồng vô số. Rất nhiều nữ sinh đều bắt đầu bắt chước Winner trang điểm. Winner cũng trở thành không thiếu chàng trai trong lòng nữ thần. Linh năng thời đại, mạnh mẽ ưu tú người năng lực, chẳng những có thể lấy được liền khá cao địa vị xã hội. Giống như Winner loại này bề ngoài lại rất đẹp, còn có thể lấy được lớn vô cùng giá trị buôn bán. Tùy uy tiện một quảng cáo, cũng có thể được lợi tốt mấy triệu. Dĩ nhiên, đây là các nước người năng lực liên minh liên hiệp định chế tương quan quản lý cái ca sau đó. Mới sản sinh ra như vậy con số, chính là vì tránh kinh tế và thành phố tràng thượng không tốt hiện tượng. Nếu không, Winner loại này cao cấp nhân khí người năng lực, một quảng cáo phí phát ngôn, chỉ sợ cũng được dù sao cũng làm đơn vị. Winner đối thủ, thực lực cũng không yếu, là một tái 7 cấp vũ khí sư. Vũ khí sư cũng coi là tương đối lợi hại nghề, có thể điều khiển các loại các dạng vũ khí, so sánh với kiếm tu loại này chuyên nhất một loại vũ khí nghề. Vũ khí sư mặc dù không có chuyên nhất lợi hại, nhưng là thắng nơi tay đoạn phồn hơn, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Winner vừa đi vào trong sân, lập tức thả ra một bộ nửa người sắt thép khôi giáp. Cả người trên dưới đều bị dụng cụ tinh vi bao trùm, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm, bất quá gương mặt vẫn lộ ở bên ngoài, mắt phải lên xuất hiện một khối kính phiến. Hẳn là nào đó phân tích đối thủ hành động dụng cụ. Loại này kính phiến, ngược lại là và Lưu Kiệt vạn năng quét hình có chút hiệu quả hay như nhau. Chẳng qua là, ở chức năng tính lên, vạn năng quét hình là vô địch. Cái loại đó phân tích kính phiến ở vạn năng quét hình trước mặt, chỉ có thể coi như là khoa nhi đồng, coi như đứng đầu phân tích kính phiến, cũng không bằng vạn năng quét xem một phần vạn, mà cái đó vũ khí sư, chính là khoát tay, liền triệu hoán ra thập bát ban vũ khí, trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Cái này vũ khí sư là phái nam, mỉm cười hướng Winner nói. Winner tiểu thư, thực không dám giấu giếm, ta là của ngài người ái mộ, không biết sau cuộc tranh tài, có hay không cái đó vinh hạnh mời ngài cùng nhau uống ly cà phê cái gì chứ? Winner ha ha cười một tiếng, trừ phi ngươi có thể ở cuộc quyết đấu này trong chiến thắng ta. Dĩ nhiên, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Hơn nữa, người ta sớm sẽ thích Lưu Kiệt. Ngươi có thể so sánh Lưu Kiệt ưu tú sao? Winner lời vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Nước Amazon cơ giới nữ thần lại đối với hoa hạ Lưu Kiệt công khai bày tỏ. Không biết Lưu Kiệt đối với Winner ấn tượng như thế nào? Ta đây là hy vọng cái này hai người có thể tạo thành đối với CP. Trai tài gái sắc, hết sức xứng đôi à. Nghe được cái này chút lời bàn, Lưu Kiệt lau mồ hôi, trong lòng ngầm tối tăm than khổ, khả năng này chính là trong truyền thuyết cọ nhiệt độ đi. Quả thật, bây giờ bàn về nhân khí, Lưu Kiệt cái này có lịch sử ý nghĩa ba hạng nhất, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Lưu Kiệt cũng nghe được một ít thanh âm nói, à, ta nữ thần, hắn lại thích Lưu Kiệt. Hừ, Lưu Kiệt ngay cả có một cái tốt đầu óc mà thôi. Lớn lên đẹp trai một chút mà thôi. Bàn về sức chiến đấu, hắn năng lực thực chiến sợ rằng chưa ra hình dáng gì. Chính là một vòng giải trí. Thành đoàn cắt đứt Lưu Kiệt chân. 1/100, những thứ này lời bàn. Càng làm cho Lưu Kiệt toát ra mồ hôi lạnh. Lưu Kiệt ở toàn năng cuộc so tài trong lúc livestream đăng ký chương mục. Hơn nữa lập tức được phía chính phủ chứng nhận, thực danh lên nét phát lời công kích, muốn thành đoàn cắt đứt chân ta các bạn, các người trước hết nghĩ muốn mình có thể hay không qua được người năng lực cấp 9 đóng một cái. Có thể đừng rơi được giống như những cái kia muốn ám sát ta người năng lực kết quả giống nhau. Trong chốc lát, vô số người mặt đều tối, cái loại đó làm chuyện bạn trên mạng càng bị hung hãn đánh mặt. Bọn họ cũng chỉ dám ở trên internet đùa giỡn một chút thôi. Mà còn có một vài người, mặt vậy đặc biệt hắc, chính là những cái kia điều khiển người năng lực ám sát Lưu Kiệt quốc gia nhân viên tương quan. Chuyện này hoa hạ không có bất kỳ bảo mật ý nghĩa. Đã thành là phương diện truyền thông điểm nóng, những cái kia phát động ám sát quốc gia, cơ hồ lõm sâu dư luận nguy cơ chính giữa. Không nghĩ tới Lưu Kiệt còn một lời hai nghĩa tới bổ một đao. Thật sự là khí được người muốn hộp máu. Sân so tài chính giữa Winner và vũ khí sư chiến đấu bắt đầu. Vũ khí sư vung tay lên. Ngay tức thì có mấy chục cây các loại các dạng vũ khí. Hướng Winner bay bắn tới. Winner khóe miệng vuốt một tia mị hoặc chúng sanh nụ cười. Dưới chân khôi giáp phát ra động cơ cao tốc chuyển động thanh âm. Cả người giống như mũi tên rời cung, hướng vũ khí sư vọt tới. Nàng cùng những cái kia bay bắn tới vũ khí va chạm, trực tiếp đưa tay đi bắt. Những cái kia nhìn như vô cùng sắc bén vũ khí, bị Winner cao tinh độ khôi giáp găng tay, trực tiếp tạo thành mảnh vỡ. Hừ, những cái kia chẳng qua là biện pháp che mắt. Vũ khí sư lại lần nữa công kích. Một cái lóe lên màu đỏ thẫm tia sáng kiếm nhỏ cực nhanh bay ra. Có chút hoa hạ ngự kiếm thuật ý nghĩa. Vậy một chuôi kiếm nhỏ dĩ nhiên là không đơn giản. Tựa hồ là cấp 5 linh khí. Winner khôi giáp trong tay một hồi biến hình. Phun ra một đạo kiếm laser tới. Kiếm laser lên tản mát ra kinh người hơi thở, cũng không phải chân tránh thật thể vũ khí.